tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, chương 269. Nữ trợ thủ, 3/5, ở ra nghỉ ngơi sau một ngày liền đi tiếp tục đi làm. Tiến sĩ, ngày hôm qua các quốc gia tạo thành nhiều nước liên minh hội nghị. Hội nghị quyết định bằng vào ta quốc ở bên trong 3 quốc gia làm chủ. Thành lập một thể hóa liên minh. Cộng đồng ứng đối lần này tinh cầu nguy cơ. Phan An lúc nãy xe. Nữ trợ thủ liền đến đây báo cáo tình huống. Há, người mặt trăng bên kia là tình huống thế nào? Mặt trăng bên kia chính đang nhanh chóng phát triển. Trải qua nhiều quốc gia đài thiên văn cùng hưởng tin tức đến nhìn. Người mặt trăng đã ở ngăn ngắn trong vòng 2 ngày. Ở mặt trăng trong một cái hố thành lập đại lượng thảm thực vật. Đồng thời tập trung hóa trồng chất. Phan An đi vào trong đường nối. Hai bên binh sĩ cũng đổi thành mới binh sĩ. Bất quá đều chưa từng có nhiều nhìn kỹ Phan An. Hiển nhiên là đã sớm biết phải bảo vệ chính là ai rồi. Như là lực cấp bậc này địa phương. Kỳ thực các binh sĩ cũng có một bộ chính mình khẩn cấp lập hồ sơ. Tỷ như gặp phải nguy hiểm. Muốn đi bảo vệ chính là ai? Dọc theo đường nối hướng về bên trong đi. Nơi này cũng tràn ngập nguy hiểm. Chỉ có số ít người mới có thông qua nơi này tư cách. Tỷ như Phan An, những người còn lại đi qua từ nơi này lời nói. Liền phải cẩn thận đường nối chu vi cạm bẫy rồi. Phan An đi tới, cũng dò hỏi, trái đất bên này đối mặt trăng bên kia có kế hoạch gì? Đều thảo luận đi ra cái gì rồi? Nữ trợ thủ hồi đáp, liên minh hội nghị người thông qua tiến sĩ ngài đưa ra va chạm nhau kế hoạch. Hiện tại một tay liên hệ phi hành gia cùng nhà sinh vật học, xã hội học gia, ngôn ngữ học gia, đi tìm hiểu cùng thử nghiệm cùng sinh vật ngoài hành tinh tiến hành câu thông. Mặt khác lại là sẽ dốc toàn lực phối hợp kế hoạch của ngài. Ngây thơ người sẽ có, thế nhưng đến cấp bậc nhất định, quá ngây thơ người liền giảm rất nhiều, cho rằng người ngoài hành tinh đối với địa cầu là thiện ý người. Kỳ thực cũng có, rốt cuộc rất nhiều người đều đồng ý tin tưởng cái này sẽ không lên xung đột sự thực. Nhưng càng nhiều người vẫn là đồng ý cho Phan An cung cấp chống đỡ. Thành lập có thể cùng người ngoài hành tinh tiến hành đàm phán thẻ đánh bạc. Phối hợp, lấy cái gì phối hợp? Phan An hừ một tiếng, muốn biết quốc gia khác có cái gì có thể phối hợp đồ vật của chính mình. Nữ trợ thủ cấp tốc nói rằng, ở ngày hôm qua trong hội nghị, các quốc gia ký kết liên minh điều ước, trong đó bao quát đối và chạm nhau kế hoạch, chống đỡ điều khoản, tiến sĩ ngài có thể ở thế giới trước mắt bất kỳ một quốc gia nào bên trong chọn thích hợp khu vực. Làm căn cứ quân sự, các quốc gia đem sẽ phái bộ đội tới đó tiến hành an toàn hiệp trợ. Đồng thời cũng sẽ tập hợp toàn cầu đứng đầu nhất nhân viên kỹ thuật cung ngài chỉ huy. Trái đất sẽ xoay tròn, mặt trăng cũng sẽ xoay tròn. Cân nhắc đến va chạm nhau kế hoạch chính là giữa song phương đối tượng đối hoanh. Như vậy địa điểm lựa chọn liền cực kỳ trọng yếu rồi. Khẳng định không thể là nhân khẩu tập trung địa phương. Càng không thể khoảng cách chính mình quốc gia quá gần. Không phải vậy đối với vương nổ. Ai chịu nổi a? Sau đó chính là muốn khoảng cách mặt trăng gần một ít. Hoặc là nhiều thời gian hơn có thể nhìn thấy mặt trăng. Không phải vậy người khác đánh ngươi một pháo xoay qua chỗ khác. Ngươi đánh người khác một pháo đánh vào mặt trăng mặt trái. Vậy thì buồn nôn rồi. Trái đất bất luận một nơi nào đều có thể nhìn thấy mặt trăng. Và chạm nhau kế hoạch liền muốn là chọn một tốt sân bãi làm căn bản bàn. Ta ngày hôm qua nghĩ đến một cái phương án. Hiện nay còn tồn tại rất nhiều thiếu hụt. Bất quá đối với sân bãi lựa chọn ta đã có kế hoạch. Ở bán đảo Chu Cốt Ca nơi đó, Phan An ngày hôm qua đã nghĩ được rồi kế hoạch. Lần này vấn đề chủ yếu là đạn pháo vấn đề. Sân bãi cái gì chỉ cần xa một chút. hơn nữa có thể cùng đối phương vị trí có tương đồng địa thế điều kiện là được rồi. Trừ phi là đối phương đột nhiên dọn nhà, không phải vậy chỗ đó thích hợp nhất. Bán đảo Chukotka là ở vào Âu Á đại lục nhất đông bắc bưng bán đảo. Có một nửa địa phương nằm ở vòng cực bắc bên trong. Xem như là vùng băng giá rồi. Nữ trợ thủ nghe được Phan An có kế hoạch, liền gật đầu nói, tiến sĩ, ngài có chuyện gì cần ta đi làm sao? Có, ta viết một phần báo cáo đi, đem đại thể thứ cần thiết viết ra. Hẳn là đủ bận bịu cái một năm rưỡi năm rồi. Phan An đến chính mình tư nhân phòng nghiên cứu bên trong, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu viết đồ vật. Lần này là toàn bộ trái đất vấn đề, hơn nữa là thời chiến động viên. Tin tưởng khẳng định so với phổ thông thời điểm kiến trúc tốc độ phải nhanh hơn mấy lần. Không chỉ có là kiến trúc, giao thông con đường cùng quỹ đạo trải đều sẽ cấp tốc hướng về chỗ đó trải. Bỏ ra nửa giờ viết một phần báo cáo, Phan An suy nghĩ một chút sau lại nói, ngày hôm qua thời điểm ta cũng nghĩ đến một cái phi thuyền thiết kế phương án. Người sau đó gọi tới một ít chuyên gia, chúng ta thảo luận một chút, ta cảm thấy cần phải đem hàng không kỹ thuật tăng lên một hồi. Phải, ta vậy thì đi thông báo. Phan An cười nói, cực khổ rồi, buổi trưa cho ta chuẩn bị thêm một ít ăn. Hai ngày nay trong đầu nghĩ tới sự tình quá nhiều, cảm giác thấy hơi khuyết thiếu dinh dưỡng. Nữ trợ thủ trịnh trọng đồng ý. Đúng, ta sẽ nhanh chóng đem thức ăn đưa tới. Ở nữ trợ thủ mới vừa sau khi đi ra ngoài, một cái tóc vàng người phụ nữ trẻ tuổi liền đi vào. Cái này cũng không phải Phan An nữ trợ thủ. Phan An không chỉ là một tài nữ trợ thủ, hay là Phan An sớm nhất thời điểm chủ động muốn nữ bảo tiêu quan hệ. Cũng hay là Phan An đối xử nữ tính so sánh hữu hảo. Sở dĩ Phan An trợ thủ đều là nữ trợ thủ, nằm ở bảo mật cân nhắc. Phan An nữ trợ thủ chia làm hành chính chỉ lệnh truyền đạt, cơ mật chỉ lệnh truyền đạt, sinh hoạt hiệp trợ, gia đình vấn đề hiệp trợ. Phan An nguyên bản còn có một cái 24 giờ đợi mệnh tư nhân bác sĩ. Bất quá từ khi Phan An giải quyết cà rốt âm hưởng bom sau, đối phương liền thất nghiệp rồi. Bất quá kiểm tra thân thể nữ trợ thủ cũng có, cái này những người còn lại cũng có thể làm. Phan An định kỳ cũng sẽ đi kiểm tra thân thể một cái. Tiến sĩ người tốt, ta là Carissa, bắt đầu từ hôm nay đảm nhiệm ngài trợ thủ. Carissa nhìn Phan An, chủ động giới thiệu chính mình. Phan An nhìn cái này mỹ nữ ngoại quốc, hữu hảo nói rằng, xin chào, Carissa, ngươi là vì ta mang đến tin tức tốt sao? Ta rất xin lỗi, khả năng là một tin tức xấu. Carissa mặc dù là xin lỗi, nhưng đây là dùng trần thuật ngữ khi nói. Ở sau khi nói xong liền công thức hóa trực tiếp tiến vào đề tài chính. Tiến sĩ, căn cứ hải quân lan truyền tình báo, đang đến gần Alaska bán đảo địa phương phát hiện một con to lớn hải quái. Đây là bức ảnh, chúng ta hoài nghi nó cùng người ngoài hành tinh có liên hệ thần bí. Há, ta cho rằng ngươi sẽ giống ngươi bên ngoài một dạng, là một cái mỹ lệ lại cô gái khả ái. Phan An vừa nói không phải rất buồn cười chuyện cười, vừa cúi đầu xem ra văn kiện. Carissa sắc mặt hờ hững đáp lại nói, ta nhất định phải lại lần nữa nói tiếng xin lỗi. Ta đã không phải thiếu nữ, cũng từng có vài vị bạn trai. Không có chuyện gì, ta lý giải, lại không phải tính cách cùng thân thể có vấn đề. Cũng không có trải qua gay gâu sự tình. Cũng không có người nhà loại kia truyền thống tín ngưỡng cần duy trì trước khi kết hôn hành vi. Đúng là không có cần thiết duy trì trước khi kết hôn thuần khiết tính. Cá nhân ta cũng không phản đối chuyện như vậy. Phan An nhìn bức ảnh, trong hình hải quái là một cái tương tự bị ký sinh cá voi một dạng kết cấu. Có to lớn thân thể, nhưng càng xấu xí, trên người có đại lượng vỏ sò cùng không biết tên tảo. Carissa sắc mặt không nên, Trước khi tới nơi này nàng liền nghe nói rồi Phan An sự tích. Biết đây là một cái rất lợi hại tâm lý học gia. Có thể thông qua nói chuyện đến được biết tin tức của người khác. Thế nhưng chân chính cùng đối phương gặp mặt sau, Carissa liền phát hiện đối phương hoàn mỹ không giống nhân loại. Bất luận là kia kiên cố thể phách, vẫn là thành thục lại đẹp trai bên ngoài, cũng làm cho Carissa vì đó say mê. Khắp nơi các mặt đều phù hợp Carissa yêu thích. Càng quan trọng chính là đối phương cùng nàng hoàn toàn bất bình đẳng. Chỉ là mới vừa gặp mặt, người đàn ông này lại như là hiểu rõ nàng toàn bộ một dạng. Cho Carissa một loại đối phương có thể khống chế chính mình toàn bộ cảm giác. Carissa không hoài nghi đối phương là làm sao biết gia đình của chính mình tình hình. Nàng thậm chí là tin tưởng, người đàn ông này chỉ là nhìn nàng một cái, liền có thể biết nàng bị mấy nam nhân trải qua, biết hẳn là dùng thủ đoạn gì nhục nhã nàng, đem nàng tự tôn cùng y phục trên người toàn bộ phá tan thành từng mảnh. Phan An không có cùng cái này nữ trợ thủ tiếp tục đùa giỡn ý nghĩ. Hắn vừa nãy hành vi bất quá là hy vọng cái này ngạo khí nữ nhân có thể yên tĩnh một ít. Có chút người là hình dáng gì? Phan An rất rõ ràng. Sở dĩ chỉ là gặp mặt đánh một cái bắt chuyện trình độ thôi. Đem tầm mắt từ trong báo cáo chuyển đến Carissa cái này gợi cảm tiểu nữ trên người. Phan An tùy ý nói rằng. Được rồi, Carissa, chúng ta phải đi ra ngoài một chuyến. Chờ ta mở hội nghị sau, chúng ta liền đi trên biển căng gió, mở mang cái kia hải quái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.